Mà bây giờ khi nàng tấn thăng lên tiên thiên tam cấp gặp lại Dương Thiên Lôi một lần nữa, cái loại cảm giác quen thuộc này lại càng thêm rõ ràng. Sau khi mọi người nắm chặt, Dương Thiên Lôi mỉm cười, lập tức khởi động. Mọi người vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, sau khi Dương Thiên Lôi khởi hành, lập tức hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi có chút quái dị. Với tốc độ này so với khi bọn họ tự mình phi hành có gì khác nhau? Chỉ là trong chốc lát, 6 người ngay cả Hoàng Niếp Niếp đều khiếp sợ tột đỉnh. Tốc độ ban đầu của Dương Thiên Lôi cũng không nhanh, chuyện này chẳng qua chỉ là muốn chiếu cố bọn họ mà thôi, sợ bọn họ đột nhiên không thích ứng được mà chậm rãi tăng tốc độ dần lên, trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến một trình độ khủng bố. Đồng thời, tinh thần của hắn cũng nhanh chóng tản ra bốn phía cảm ứng khí tức xung quanh tìm kiếm cửa vào. Không lâu sau, Dương Thiên Lôi đã bay qua mấy trăm dặm khu vực ngoại vi. Lúc này, Dương Thiên Lôi trên cơ bản đã hiểu rõ được hình dáng của cái di tích này. Bốn phía đều là vô tận viễn cổ xâm lâm. Bên trong xâm lâm tràn ngập linh dược cùng yêu thú, mặc dù chỉ là ngoại vi thôi, có thể coi như là một chỗ lịch luyện. Nhưng cũng có thể thu hoạch được không ít. Bất quá, hiển nhiên là không có người nào vì cái lợi cực nhỏ ở trước mặt mà buông tha cho tràn ngập vô số cơ duyên cùng số mệnh ở bên trong di tích. Viễn cổ xâm lâm xung quanh di tích bị một đạo kết giới vô cùng hãn vượt xa sự tưởng tượng của Dương Thiên Lôi bao quanh. Tuy hắn có thể thấy được cảnh vật nhưng không có cách nào đi vào. Nó phảng phất như là một tòa thành trì cực lớn, có vô số kiến trúc mọc lên san sát nhau, tán ra khí tức từ thời tuyên cổ, viễn cổ thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thú giống. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 368, Quả Trường Sinh, Thiên Lôi, cửa vào bên trong di tích ở phía đông. Đến mau, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên thu được tin tức của Vu Thanh Nhã, hiển nhiên thành viên của Vu Gia Bảo đã phát hiện ra cửa vào. Dương Thiên Lôi trả lời một tiếng, sau đó đem tin tức trực tiếp truyền đến cho Khương Kỳ. Trong chốc lát một đạo sương mù màu đen tản ra, bao vây tất cả mọi người lại. Ngay sau đó, tốc độ phi hành của bọn họ một lần nữa lại tăng lên. Khoảng cách hơn 1.000 dặm, không mất bao lâu, Dương Thiên Lôi đã dẫn mọi người đuổi tới. Khi hắn sắp tiếp cận lối vào, liền giảm tốc độ xuống, cùng thu hồi Thiên La Địa Võng lại. Thanh Nhã, khi Dương Thiên Lôi thấy được mấy người Vu Thanh Nhã, Vu Tiểu Ước Dạ Đẳng Nhân, liền trực tiếp điều khiển kiếm quang hạ xuống bên người Vu Thanh Nhã. Thiên Lôi, đã có mấy vị cao thủ tiến vào bên trong di tích, hai người chúng ta có thể đi tham gia tranh đoạt hạch tâm di tích. Hạch tâm di tích, Dương Thiên Lôi có chút nghi hoặc, không sai. Cái di tích này phi thường lớn, hạch tâm của di tích khẳng định là có pháp bảo phi thường cường đại trấn thủ. Vu Thanh Nhã nói, chúng ta nhanh đi thôi. Tiểu Úc, mấy người các ngươi ở lại chờ đệ tử bảo nội tập hợp đầy đủ thì nghe theo sự chỉ huy của Lục Thúc. Còn mấy vị này, chờ đệ tử của Trảm Không Kiếm phái các ngươi đến đủ thì hãy cùng tiến vào. Được, Dương Thiên Lôi lên tiếng, chuyển lời cho Hoàng Niếp Niếp cùng mấy vị đệ tử. Sau đó cùng với Vu Thanh Nhã dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, trực tiếp bước chân vào bên trong di tích. Kẻ tài cao thì gan lớn, cũng chỉ có những người có tu vi như bọn họ mới dám đơn độc hành động. Những tu luyện giả đê cấp giống như Hoàng Niếp Niếp cũng chỉ có thể chờ đợi đội ngũ tề tựu đông đủ mới có thể đi vào. Vừa bước vào bên trong di tích, một tiếng nổ cực lớn lập tức truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã. Ngay sau đó, bọn hắn cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ uy áp cường đại, như núi lớn như biển rộng bao phủ lấy toàn bộ không gian. Minh Huyết Hà, Vu Thanh Nhã nhẹ nói, hai con mắt tuấn mỹ lập tức bắn ra hai đạo tinh quang. Một con sông lớn có chiều dài rộng chừng trăm trượng xuất hiện trước mặt hai người. Trong lòng sông cứ cách một khoảng lại có một cái đầu lâu cực lớn khủng bố đến dị thường của yêu thú, dập dềnh trên mặt nước, mênh mông nước sông tràn ngập một màu đỏ tươi, sóng nước màu máu cuồn cuộn. Không biết đến tột cùng là con sông này sâu bao nhiêu, có bao nhiêu yêu thú ẩn giấu ở bên trong lòng sông. Dương Thiên Lôi cơ hồ trong nháy mắt liền cảm ứng được con sông này tuyệt đối không giống những con sông bình thường. Sau khi nghe được thanh âm của Vu Thanh Nhã, lại càng thêm chắc về điều này. Minh Huyết Hà là cái gì? Dương Thiên Lôi nhẹ giọng hỏi. Thân hình hai người cũng không có dừng lại. Minh Huyết Hà, là do máu của U Minh ngưng tụ thành sông dài. Yêu thú ở trong đó chính là U Minh thú đã tuyệt tích từ lâu. Nếu như có thể thu con sông này lại luyện hóa cửu âm chi huyết ở bên trong đó, liền có thể luyện chế ra được vô số tiên đan cường đại. Đáng tiếc thứ này không một ai có biện pháp độc chiếm. Đi thôi, chúng ta nên nhanh chóng vượt qua, không nên trì hoãn thời gian ở chỗ này. Ặc, đồ tốt như vậy, sao lại không lấy? Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói, mấy người Tiểu Úc nhất định sẽ thu lấy một ít, tinh lực của chúng ta có lẽ nên đặt ở trên đại bảo vật. Vu Thanh Nhã đã khôi phục lại tư thế hiên ngang, con mắt hiện ra hào quang kiên định nói. Không được, tôn chỉ của ca là, nhạn bay qua lập tức nhổ lông, chó gà không tha. Thanh Nhã, ngươi chờ ca một chút, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trầm giọng nói. Móa, vật chân quý như vậy, sao có thể buông thao? Mặc dù bộc lộ một chút thực lực của mình cũng không sao cả. Nhìn thấy tiên đan linh dược mà còn bỏ qua, đó là hành vi của kẻ đần. Trong lúc nói chuyện, mi tâm Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tỏa ra vô số ngũ sắc thần quang cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này, Dương Thiên Lôi đối với công năng cơ bản của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, đã có thể vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Vu Thanh Nhã căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, chỉ thấy mi tâm Dương Thiên Lôi lóe lên hào quang. Trong nháy mắt, nàng thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Ngao ngao ngao, từng tiếng gào thét ngập trời, đột nhiên truyền ra từ trong Minh Huyết Hà, không chỉ có U Minh Thú Tiên Thiên cấp 1 cấp 2, ngay cả cuồn cuộn U Minh Huyết cũng không thể kháng cự, ngưng tụ thành từng đạo thủy kiếm cực lớn, dùng một loại tốc độ vô cùng khủng bố, ngưng tu thành một đường, điên cuồng chui vào bên trong mi tâm Dương Thiên Lôi. Hai gã tu luyện giả Tiên Thiên cấp 9 vừa mới vượt qua Minh Huyết Hà cảm thấy phía sau lưng xuất hiện động tĩnh cực lớn, vội vàng quay đầu lại nhìn, khi thấy được năng lực khủng bố giống như là rắn nuốt voi của Dương Thiên Lôi, lập tức trợn mắt nhìn. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều thất sắc, Minh Huyết Hà rộng tầm trăm trượng dùng tốc độ kinh người bắt đầu cạn dần. Chỉ sau vài phút đồng hồ đã biến thành một con sông cạn khô, tính cả U Minh Thú ở bên trong, tất cả đều biến mất sạch sẽ. Đó là thần thông gì? Pháp bảo gì? Không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Hai gã cao thủ Tiên Thiên cao thủ liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập khiếp sợ nói. Vu Thanh Nhã đồng dạng cũng có chút trợn mắt. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, Dương Thiên Lôi đã hưng phấn ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Vu Thanh Nhã, xẹt qua một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp hướng bên trong di tích phóng đi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, không để lại một chút khí tức nào. Cái này, hai gã cao thủ Tiên Thiên cấp 9 thấy một màn như vậy, vốn là đang tràn trề tin tưởng với thực lực liên thủ của hai người hoàn toàn có thể cướp đoạt hạch tâm di tích, cho dù là Vu Thanh Nhã cùng Bộ Kinh Thiên cũng không có tốc độ nhanh như bọn hắn. Nhưng bây giờ chứng kiến Dương Thiên Lôi thể hiện ra năng lực khủng bố như thế, quả thực không khác gì hất một chậu nước đá lên đầu hai người, trực tiếp khiến cho nội tâm hai người rét run. Cùng loại biến thái này tranh đoạt, sao làm được, đồng dạng như vậy, trong thời gian hơn 10 phút từ khi Dương Thiên Lôi cắn nuốt hoàn toàn Minh Huyết Hà, vài tên cao thủ Tiên Thiên cấp 9 vừa mới bước vào bên trong di tích thấy được một màn này cũng không khác gì hai người kia trực tiếp bị dọa cho khiếp sợ không nói được lời nào. Thẳng cho đến khi Dương Thiên Lôi mang theo Vu Thanh Nhã rời khỏi, mấy người này mới thanh tỉnh trở lại. Lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang tiến vào bên trong di tích. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Sư đệ không nên nản chí. Muốn đoạt được pháp bảo hạch tâm di tích há lại có thể đơn giản như vậy. Tất nhiên là phải trải qua một hồi tranh đoạt kịch liệt. Chúng ta chỉ cần núp ở phía sau, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở phía sau là đủ. Sư huynh nói quả thực có lý. Hai người nói xong cũng hướng sâu bên trong di tích bay đi. Sau nửa canh giờ, phần lớn tu luyện giả bắt đầu tập hợp thành đội ngũ, xâm nhập vào bên trong di tích. Nhất thời một cơn sóng tu luyện giả tỏa ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên cùng pháp bảo bên trong di tích vô cùng khổng lồ. Đệ tử của Vu Gia Bảo cùng Trảm Không Kiếm Phái tự nhiên trở thành đội ngũ hữu hảo. Bao gồm mấy người Vu Tiểu Ước, Trương Tử Hàm cùng Sở Hương Hương bên trong di tích hợp thành một đội ngũ cực lớn, trực tiếp kéo theo một chiến tuyến vô cùng khổng lồ, liên thủ thẳng tiến sâu vào bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao, Thiên Lôi, bên này. Sau khi Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã phi hành được một quãng đường, Vu Thanh Nhã dựa theo trực giác của mình nói, hạch tâm di tích đến tột cùng là ở chỗ nào cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào phương vị là chủ yếu. Nếu như vậy thì quá mức đơn giản rồi. Dưới tình huống bình thường, khi tiến sâu vào bên trong di tích tu luyện giả đều có cảm ứng cùng trực giác của riêng mình đối với khí tức của di tích. Được, Dương Thiên Lôi cũng không có cảm giác đặc thù gì, trầm giọng đáp. Trong chốc lát đã đến sát bên người, hướng về phương hướng mà Vu Thanh Nhã đã vạch ra, bay đi nhanh như tia chớp. Tâm thần hai người đều phóng thích ra toàn bộ cảm ứng khí tức bên trong di tích. Ầm ầm, khi hai người đi được mấy trăm dặm, vô số tiếng chiến đấu cực lớn vang vọng truyền vào trong tai hai người. Từng đạo quang mang trùng thiên, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa không ngừng bạo phát ra ngoài. Phía trước có bốn đạo thân ảnh đang bị một đám yêu thú tán ra kim quang ngăn trở, lâm vào bên trong chiến đấu. Triệu Vân Phi, Bách Lý Hàn, Quả Trường Sinh, này là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi chẳng lẽ muốn ra tay cướp đoạt. Một gã cao thủ Tiên Thiên cấp 9 vừa điên cuồng chiến đấu, vừa chém giết yêu thú cuồng bạo, vừa hướng tới hai người khác tức giận nói. Chê cười, cái gì mới gọi là phát hiện trước, trong di tích bất luận là tiên đan hay linh dược, pháp bảo, bảo thàng đều là vật vô chủ. Người có năng lực thì đoạt được, các ngươi nếu thức thời thì lập tức xéo đi, Triệu Vân Phi lạnh giọng nói, chỉ bằng hai người các ngươi, chúng ta còn chưa để vào trong mắt. Bách Lý Hàn tiếp lời cuồng ngạo nói, các ngươi, đừng tưởng rằng tạo hóa môn muốn làm gì thì làm, thiên vũ môn chúng ta chẳng lẽ lại sợ các ngươi sao? Thiếu niên đi đầu lập tức phẫn nội nói, ha ha, buồn cười, ngươi vốn là ngu ngốc hay não bị ngập nước rồi hả? Chuyện này cùng môn phái thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu quy tắc bên trong di tích hay sao? Lập tức xéo đi bằng không giết không tha, Triệu Vân Phi lập tức cuồng nộ nói, sao sao sao sao sao, Quả Trường Sinh, đó là cái gì? Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã lập tức ẩn nặc đi khí thức chậm rãi tiếp cận đến. Đồng thời, Dương Thiên Lôi quay đầu hỏi Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã trợn trắng mắt tắt tiếng với sự vô tri của Dương Thiên Lôi, đành phải giải thích. là một loại tiên quả có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên, cực kỳ hiếm thấy. Trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm thành thục. Một trường sinh thụ chỉ có thể kết xuất một quả trường sinh, tuy không chân quý bằng ngưng huyết đan, nhưng giá trị cũng rất cao, cho nên là đối tượng tranh đoạt. Vu Thanh Nhã nói tiếp, không thể tưởng được bên trong di tích này không ngờ lại nhiều bảo vật như vậy. Đám kim giáp thú thủ hộ chỉ sợ là có 40 đến 50 quả trường sinh vừa vặn thành thục. Thứ tốt, nghe được mấy lời của Vu Thanh Nhã, hai con ngươi màu đen của Dương Thiên Lôi lập tức phóng ra hai đạo quang mang hưng phấn, nói. Quy tắc của di tích là gì? Người tạo hóa môn, như thế nào lại là một lũ vừa vô sỉ, vừa ngu ngốc vậy? Thiên Lôi, tạo hóa môn Triệu Vân Phi cùng Bách Lý Hàn nói không sai. Quy tắc bên trong di tích chính là không có quy tắc nào. Bất luận là tranh đoạt bảo vật gì, đều không có liên quan cùng với môn phái, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Hai người Thiên Vũ môn kia ngược lại có chút cưỡng từ đoạt lý. Nếu như là bọn họ đã lấy được quả trường sinh, hai người Triệu Vân Phi liền ra tay cướp đoạt ngược lại mới có thể nói như vậy. À, như vậy à, quả thực là không tệ. Dương Thiên Lôi chợt nói. Thanh âm chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, lập tức tiêu thất trước mặt Vu Thanh Nhã. Trong chốc lát Vu Thanh Nhã dở khóc dở cười nghe được Dương Thiên Lôi châu bò trực tiếp đơn giản nói ra một câu vô cùng cuồng ngạo. Các ngươi cũng có thể đi rồi. Quả trường sinh này ca nhận. Khóe miệng Vu Thanh Nhã giật giật lộ ra một tia bất đắc dĩ, thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Thiên Lôi. Dương, Thiên Lôi, sau khi bốn người thấy được Dương Thiên Lôi, lập tức kinh hãi lắp bắp nói, ánh mắt mỗi người đều hiện ra hai đạo hàn quang. Dương Thiên Lôi là ai, bọn hắn đương nhiên là sớm biết được. Lúc ở đại sảnh cũng thấy được Dương Thiên Lôi biểu diễn. Bọn hắn không thể không thừa nhận Dương Thiên Lôi quả thực là thiên tài trăm ngàn năm qua khó gặp. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủ, liền từ một tên hậu thiên tinh giả bước lên tiên thiên cấp 8. Loại tốc độ này tuy rằng có quan hệ cùng việc Trảm Không Kiếm phái cùng với Vu gia bảo toàn lực bồi dưỡng. Nhưng không có bất luận người nào hoài nghi thiên phú kinh người cùng thuộc tính của hắn. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc bọn hắn phải sợ Dương Thiên Lôi. Cho dù Dương Thiên Lôi có lẽ thực sự rất mạnh, về sau sẽ càng mạnh thêm. Nhưng giờ phút này, hắn bất quá chỉ là một tên tiên thiên cấp 8 mà thôi. Hắn cho dù mạnh, hai người bọn hắn là tiên thiên cấp 9 chẳng lẽ lại không đối phó được với một tên tu luyện giả tiên thiên cấp 8. Vu Thanh Nhã, nhưng mà khi bốn người bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, một đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện bên người Dương Thiên Lôi. Khi bốn người thấy được thân ảnh này, đều lập tức nhíu mày. Vu Thanh Nhã tuy rằng cũng là vừa mới tấn thăng tiên thiên cấp 9, nhưng bọn hắn đều hiểu rõ thực lực của Vu Thanh Nhã. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 369, một quyền, truyền tin cho bộ sư đệ. Triệu Vân Phi vội vàng truyền âm với Bách Lý Hàn nói. Nói xong, hắn đột nhiên nhanh như tia chớp thối lui đến cửa động, đình chỉ chém giết cùng kim giáp thú, nhìn Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã nói. Hai vị, quả trường sinh này có đến 40-50 quả. Hơn nữa kim giáp thú thủ hộ rất nhiều, muốn chém giết cũng cần một thời gian ngắn. Bằng không, 6 người chúng ta liên thủ, dùng số lượng kim giáp thú chém giết được để phân phối quả trường sinh. Tốt, chúng ta không có ý kiến. Thiên Vũ môn Tư Đồ Cẩm cùng Khâu Đào lập tức đáp ứng. Vốn hai người trong tạo hóa môn vô cùng bá đạo, nhưng lúc này bọn hắn chỉ có thể lùi bước. Bởi vì thực lực bọn hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của hai người tạo hóa môn. Hơn nữa còn có Vu Thanh Nhã cùng Dương Thiên Lôi cường đại hơn gia nhập. Lời đề nghị của Triệu Vân Phi không thể nghi ngờ chính là cấp cho bọn hắn cơ hội. Thật có lỗi, ca cảm thấy cũng không cần phải phân chia cùng các ngươi. Trong di tích bất luận tiên đan pháp bảo này, người có năng lực thì sẽ đoạt được, đây chính là lời các ngươi vừa mới nói. Thôi được rồi, nếu không muốn chết thì mau xéo đi, ca không có hứng thú chơi cùng các ngươi. Dương Thiên Lôi thần sắc bình thản nói, thanh âm chưa dứt cả người đã tràn ra từng đạo khí tức vô cùng khủng bố. Trong chốc lát, vô số kiếm quang không một chút báo trước nào, xuất hiện quanh thân hắn, ầm ầm chém giết đám kim giáp thú thủ hộ thiên địa thánh quả. Cùng lúc đó, thân thể Dương Thiên Lôi bưu hãn dị thường vọt thẳng xuống dưới, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đến công kích cuồng mãnh của kim giáp thú, nương theo vô số tiếng bạo tạc thế như trẻ tre đột phá tiếp cận quả trường sinh. Ngươi, bốn người Triệu Vân Phi, kể cả đều trợn mắt khiếp sợ nhìn. Vu Thanh Nhã mặc dù biết dĩ Dương Thiên Lôi sau khi tấn thăng lên tiên thiên cấp 8, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ cường đại hơn nhiều. Nhưng vẫn không ngờ Dương Thiên Lôi lại cường đại đến mức này. Kim giáp thú mặc dù chỉ là yêu thú tiên thiên cấp 5, nhưng hơn mấy trăm con đã sớm luyện thành một thể, tạo thành một loại trận hình gần giống với kiếm trận của nhân loại, có thể bộc phát ra thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh người. Đây cũng là lý do vì sao bốn người vừa nãy chỉ chém giết ở bên ngoài, chậm rãi công pháp trận hình của kim giáp thú chứ không dám trực tiếp đi hái quả trường sinh. Bộ sư đệ sẽ đến đây ngay lập tức. Đúng lúc này, Bách Lý Hàn sau khi liên lạc với bộ kinh thiên, truyền âm nói với Triệu Vân Phi. Ngăn hắn lại. Tư Đồ Cẩm, Khâu Đào chúng ta liên thủ, chúng ta tạo hóa môn bộ kinh thiên sẽ nhanh chóng đến đây. chỉ cần có thể ngăn cản bọn hắn, quả Trường Sinh lấy được sẽ chia cho các ngươi 10 quả. Triệu Vân Phi lập tức lớn tiếng nói, tốt, chứng kiến Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực khủng bố. Tư Đồ Cẩm cùng Khâu Đào vốn lần nữa đã buông tha cho hy vọng, nhưng nghe được Triệu Vân Phi truyền âm nói bộ kinh thiên sẽ lập tức đến đây, hai người lập tức lại cảm thấy tràn trề hy vọng. Bên trong di tích hết thảy đều nói chuyện bằng thực lực, không cần lo lắng tranh đoạt sẽ dẫn đến mâu thuẫn môn phái. Mặc dù tử nạn cũng chỉ có thể quy cho là không may. Bộ kinh thiên là người nào? Tư Đồ Cẩm cùng Khâu Đào đương nhiên là biết rõ. Chỉ cần bộ kinh thiên đến kịp, nhiều Trường Sinh quả như vậy cuối cùng thuộc sở hữu của bọn hắn, căn bản là không cần lo lắng bất luận thứ gì. Hừ, trên mặt Vu Thanh Nhã hiện lên giận dữ, trong lúc bốn người còn chưa kịp ra tay, trong nháy mắt thân hình nàng nhoáng lên một cái. Đôi tay kết xuất vô số thủ ấn, từng đạo pháp thuật thần thông, mang theo uy áp như núi cao biển rộng, đồng thời đánh về phía bốn người. Lấy một địch bốn, ngạnh xanh đem bốn tên cao thủ tiên thiên cấp 9 hoàn toàn kiềm chế, căn bản không có cách nào phân tâm ngăn cản Dương Thiên Lôi đi hái quả Trường Sinh. Ầm ầm ầm, ngao ngao ngao. Vô số tiếng bạo tạc nương theo tiếng kêu tê tâm phế liệt của kim giáp thú, Dương Thiên Lôi dùng phương thức dã man nhất so đấu cùng với kim giáp thú vốn đã nổi danh có được thân thể cường hãn. Quyền đối quyền, thân đối thân, vô cùng sắc bén, chém giết đột phá cuồng bạo đến cực điểm, không có bất luận một con kim giáp thú có thể ngăn cản một quyền một chưởng của hắn. Giữa thiên địa khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, dưới sự đột phá hung mãnh của Dương Thiên Lôi, trọn vẹn trên 100 đầu kim giáp thú, đồng thời mở lớn cái miệng như chậu máu, phun ra nội đan yêu thú màu hoàng kim, bay lượn xoay quanh một đạo phù chú, trong chốc lát vô số đạo kiếm quang khủng bố đến cực điểm hướng Dương Thiên Lôi chém giết tới. Kiếm quang màu hoàng kim kinh thiên động địa chặt chém, bổ, tung hoành bốn phía, nương theo tiếng gầm rú của kim giáp thú tại giờ phút này, thiên địa cũng phải thất sắc. Ngoá, không ngờ lại có thể ngưng tụ thành trận pháp hung hãn như thế. Cái này mà cũng muốn ngăn trở ca. Ngưng, Dương Thiên Lôi mắt nhìn bốn phía tai nghe tám phương, thấy Vu Thanh Nhã đang giằng co cùng bốn người, lập tức không phân tâm. Theo hắn hét lớn một tiếng, vô tận pháp lực còn dư lại trong không gian lập tức ngưng tụ quanh thân thể. Dương Thiên Lôi hiểu rõ, những con kim giáp thú này mặc dù chỉ là tiên thiên cấp 5, nhưng pháp lực vô cùng hùng hậu, thần thông kim hệ vô cùng lợi hại, nhất là khi chúng hợp thành trận pháp càng là cực kỳ lợi hại, những đạo kiếm quang màu hoàng kim kia, ngay cả cao thủ tiên thiên cấp 9 đỉnh phong cũng không dám xem thường. Tuy rằng cảnh giới còn xa mới so sánh được với Dương Thiên Lôi, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không dám xem thường. Dưới vô số đạo kiếm quang chém xuống, Dương Thiên Lôi trực tiếp tế ra kim đan bên trong thể nội, trong giây lát hóa thành từng đạo năng lượng trạng thái cố định vô cùng hùng hậu, tạo thành một vòng cương khí phòng hộ giống như là khải giáp ở bên ngoài thân thể. Cương khí dùng một phương thức kỳ dị không ngừng lưu chuyển, hiển nhiên là ẩn chứa thần thông trận pháp cực kỳ khủng bố. Cùng lúc này, vô số xương đen tràn ra từ trên người Dương Thiên Lôi, hắn giờ phút này không khác gì một u linh, các loại pháp thuật, thần thông tán ra khí tức cường hoành, xuất ra phô thiên cái địa lập tức đem kiếm quang của kim giáp thú chấn vỡ từng đạo một. Kim giáp thú liên thủ bày trận tạo ra kiếm quang tuy rằng cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì nguyên nhân cảnh giới chỉ là yêu thú tiên thiên cấp 5 chưa đạt tới cảnh giới ngưng đan. Nếu như chúng tế ra không phải là nội đan yêu thú mà là kim đan đã cô đọng thành tự nhiên sẽ cường hãn hơn vô số lần, sao có thể để Dương Thiên Lôi dễ dàng đánh nát như vậy? Không tốt, không thể để cho Dương Thiên Lôi đắc thủ. Triệu Vân Phi nhìn thấy Dương Thiên Lôi hung mãnh dị thường đang tiến gần tới quả Trường Sinh, lòng nóng như lửa đốt, lập tức giận dữ nói. Giết, giết, giết, giết, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, thi triển ra thần thông, pháp thuật cường hãn nhất của bản thân. Triệu Vân Phi đột nhiên lấy một đạo linh phù cực mạnh trực tiếp đốt đi, đánh về phía Vu Thanh Nhã, ngăn cản Vu Thanh Nhã trong giây lát, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng Dương Thiên Lôi chém giết. Muốn chết, Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, hai con người đột nhiên tràn ra hào quang bảy màu, niệm lực vô cùng mạnh mẽ, trong chốc lát đã xuất ra 18 chủng thần thông, đồng thời dung nhập vào trên nắm tay hắn, tung ra một quyền. Tạo hóa môn, đối với môn phái này hắn không có một chút hào cảm nào, tuy rằng không có khả năng tất cả mọi người trong môn phái này đều đáng chết, nhưng ít ra từ lúc đụng phải cho đến tận bây giờ, mấy người hắn gặp được đều là loại vô sỉ. Cho nên một quyền này, Dương Thiên Lôi căn bản là không hề lưu thủ. 18 chủng thần thông dung hợp vào bên trong một quyền. Đây là cái khái niệm gì? Hơn nữa bản thân Dương Thiên Lôi còn có pháp lực hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi, 18 chủng thần thông này ngưng tụ thành một nắm đấm cực lớn, trong nháy mắt giống như là xé rách hư không. T, một âm thanh phá không khủng bố đến cực điểm vang lên, tiếng gầm rú của vô số kim giáp thú hoàn toàn bị che khuất. Ầm, một quyền, chỉ một quyền, Triệu Vân Phi vừa mới xông đến liền kêu thảm một tiếng, phun ra vô số máu tươi, giống như là diều đứt dây hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bị đánh bay, sinh tử không rõ. Thu, Dương Thiên Lôi quát nhẹ một tiếng, sau khi phá vỡ phòng thủ hộ của kim giáp thú, mi tâm đột nhiên tỏa ra vô số đạo ngũ sắc quang hoa trực tiếp bao bọc mấy chục cây Trường Sinh thụ vào bên trong. Trong nháy mắt, rễ cây, thân cây, quả trên cây, ngay cả bùn trên mặt đất đều trực tiếp bị nhổ lên, biến thành một đạo lưu quang chui vào bên trong mi tâm của hắn. Trọn vẹn hơn 40 cây trường sinh thụ, tính cả trái cây đã thành thục toàn bộ đều bị Dương Thiên lôi thu vào bên trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, một quả trường sinh đã có giá trị liên thành, chớ nói chi đến một cây trường sinh thụ mất 300 năm mới kết xuất ra được một quả trường sinh. Tất cả những giá trị này cộng lại, cho dù là Minh Huyết Hà vừa mới thu hồi vẫn còn kém xa. Hiện tại đã là của ta, còn muốn cướp không? Ai, bộ kinh thiên đến quá chậm, thực là mất hứng mà. Thân hình Dương Thiên lôi nhoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh Vu Thanh Nhã đã đình chỉ chiến đấu, nhìn về phía hai người Thiên Vũ Môn cùng với Bách Lý Hàn đang tràn ngập tiếc nuối, nói. Thần sắc trên mặt muốn đắc chí bao nhiêu thì có bấy nhiêu, giống như là không hề để bộ kinh thiên vào mắt. Nếu như còn chưa thấy được Dương Thiên lôi xuất thủ, ba người này còn có thể đối với loại cử động này của Dương Thiên lôi dè bỉu. Nhưng bây giờ thì, ba người đều khiếp sợ trợn mắt nhìn. Một quyền, Dương Thiên lôi chỉ cần một quyền đã đánh bay Triệu Vân Phi đi. Trong phút chốc đã công phá phòng hộ của mấy trăm con kim giáp thú. Càng kinh người hơn chính là hắn không ngờ đem tất cả quả trường sinh tính cả trường sinh thụ thu sạch vào trong túi. Đây là năng lực gì? Đương nhiên loại năng lực này, nếu như bọn hắn thấy được tràng cảnh Dương Thiên lôi thu Minh Huyết Hà, có lẽ đã không chấn kinh như vậy rồi. Thiên lôi, chúng ta đi thôi. Vu Thanh Nhã bỗng nhiên kéo tay Dương Thiên lôi lại, nói. Ừ, Dương Thiên lôi nhẹ gật đầu, hai người trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang, nhanh như tia chớp biến mất tại phía cuối chân trời. Hắn không ngờ lại mạnh như vậy, sư huynh, ngươi thế nào rồi? Bách Lý Hàn nhìn theo phương hướng Dương Thiên lôi biến mất thì thảo nói. Nói được nửa câu đột nhiên nghĩ đến Triệu Vân Phi bị đánh bay sinh tử không rõ, lập tức thân hình nhoáng lên một cái, nhanh chóng chạy theo phương hướng Triệu Vân Phi rơi xuống. Mà hai người Thiên Vũ Môn, đồng dạng cũng ngây người cả buổi, mới vô thanh vô tức nhanh chóng ly khai. Thiên lôi, pháp bảo kia của ngươi không gian tuy rằng vô cùng lớn, nhưng bất luận pháp bảo không gian nào đều không thể khiến sinh linh có thể sinh tồn bên trong, ngươi đem những cây trường sinh thụ này thu vào làm gì? Thời điểm Vu Thanh Nhã cùng Dương Thiên lôi lại một lần nữa dựa theo trực giác hướng sâu bên trong di tích bay đi, Vu Thanh Nhã nhịn không được dò hỏi. Vừa rồi, khi Dương Thiên lôi thu Minh Huyết Hà vào, nàng từ trong miệng của Dương Thiên lôi biết được hắn có một kiện pháp bảo có không gian vô cùng vô tận. Hắc hắc Thanh Nhã, ngươi yên tâm đi, ca đã thu nó tự nhiên là có bản lĩnh khiến cho nó còn sống. Đến lúc đó, ngươi cứ đợi xem phòng tân hôn trường sinh quả phiêu ba của chúng ta. Nói nhăng nói cuội cái gì đó. Vu Thanh Nhã đỏ mặt tía tai, liếc nhìn Dương Thiên lôi hỏi. Đến cùng là vì sao? Pháp bảo này của ca cũng không phải là pháp bảo không gian phổ thông, mà là đạo khí được dùng hợp thời không pháp tắc. Sinh linh đi vào bên trong cũng không chịu ảnh hưởng gì. Dương Thiên lôi nói, chỉ là khi nghe được lời giải thích của Dương Thiên lôi, Vu Thanh Nhã lại có chút nhíu mày. Đạo khí dung hợp thời không pháp tắc có thể huyễn hóa ra thế giới, dung nạp sinh linh, điểm ấy đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, đồng dạng giống như là huyền hoàng kỳ định Hồ Châu, sau khi có thể khởi động thời gian pháp tắc liền có thể tu luyện ở bên trong. Chỉ là Vu Thanh Nhã cực kỳ hiểu rõ những món pháp bảo loại này, pháp bảo ở trên người Dương Thiên Lôi, chỉ ít có hai điểm khiến nàng vô cùng khó hiểu. Thứ nhất, cái gọi là đạo khí pháp bảo này của Dương Thiên Lôi hiển nhiên là dung hợp bên trong thể nội của hắn. Loại tình huống này chỉ có thể bắt nguồn từ hai khả năng thứ nhất là bị Dương Thiên Lôi thần luyện, khả năng thứ hai là Dương Thiên Lôi đạt được từ trong di tích truyền thừa trực tiếp tiến vào bên trong thể nội của hắn. Thần luyện hiển nhiên là không có khả năng, bởi vì chỉ có cường giả thần đạo mới có thể thần luyện. Vậy chỉ còn có khả năng là do di tích truyền thừa. Vu Thanh Nhã đối với Dương Thiên Lôi hiểu rất rõ, Dương Thiên Lôi tựa hồ chưa từng đạt được qua di tích truyền thừa, chẳng lẽ là đạt được trong lần lịch luyện hay sao? Có lẽ là như vậy. Thứ hai, mặc dù là cường giả thần đạo thần luyện đạo khí thời điểm khởi động không gian pháp tắc có thể đem sinh linh thu vào bên trong. Nhưng một khi thu sinh linh vào bên trong, sẽ không thể thu hồi đạo khí vào trong thể nội. Nếu không, bất luận một sinh linh nào đều sẽ gặp phải kết cục hồn phi phách tán. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 370, Thiên Cương Quần Tinh Trận. Thượng, Vu Thanh Nhã có chút khẽ cười, đôi mắt tuấn mỹ hiện lên một tia trêu chọc không thể phát giác. Nàng cho rằng Dương Thiên Lôi vừa mới đạt được truyền thừa, hơn nữa với tri thức thiếu thốn đến não tàn của tên gia hỏa này. Rất có thể căn bản là không biết được đạo khí sau khi thu sinh linh vào, nếu muốn không bị chết thì không thể thu lại vào bên trong thể nội. Vu Thanh Nhã cũng không nói gì nữa, nàng chờ sau khi rời khỏi đây xem chuyện hài của hắn. Sau khi Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã rời đi không bao lâu, liền xuất hiện một đạo kiếm quang. Đúng là bộ kinh thiên đang vội vàng chạy tới. Hắn sau khi nhận được truyền tin của Bách Lý Hàn, Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã đang tranh đoạt 40-50 quả trường sinh cùng bọn hắn, liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hắn vốn là đi theo một hướng khác, nhưng bởi vì vừa vặn tiến vào bên trong di tích không bao lâu. Cho nên khoảng cách tới nơi này cũng không quá xa, hắn chỉ cần 10 phút đồng hồ đã đến được chỗ này. Chỉ là, vẫn muộn, sắc mặt bộ kinh thiên trở nên dị thường khó coi, thấy Triệu Vân Phi bị thương nặng, nghe bộ Hàn Tinh miêu tả lại quá trình chiến đấu, mắt của hắn tỏa ra chiến ý khủng khiếp. Thân ảnh cao lớn uy mãnh, dường như biến thành một cây đuốc. Sau khi phân phó Bách Lý Hàn chiếu cố cho Triệu Vân Phi, hắn cắn răng khẽ hô ba tiếng, Dương Thiên Lôi, sau đó bay lên trời, dựa theo trực giác một lần nữa tiếp tục tiếp cận với hạch tâm di tích. Giờ phút này, Dương Thiên Lôi đã chính thức khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Cho dù là Thương Huyền Bắc năm đó, hắn cũng chưa từng đặt ở trong mắt tấn chức thần đạo thì như thế nào. Hắn đối với việc Thương Huyền Bắc tấn cấp thần đạo không có bất kỳ chút khiếp sợ nào, trái ngược lại có một tia xem thường. Bởi vì hắn biết rõ Thương Huyền Bắc nóng lòng muốn đột phá đến thần đạo, hiển nhiên nhiều hay ít đều có quan hệ với việc ước chiến cùng Dương Thiên Lôi. Tấn cấp tiên thiên cấp 9 không bao lâu, đã vội vàng đột phá thần đạo, tuy rằng thực lực đích xác có thể tăng lên rất lớn, nhưng sau khi bước chân vào thần đạo, con đường tu luyện sau này sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Căn cơ vững chắc trong mắt Bộ Kinh Thiên mới là điều trọng yếu nhất. Chỉ có đả hạ trụ cột vững chắc nhất mới có thể trên con đường tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho nên, hắn đối với tốc độ tu luyện của Dương Thiên Lôi tuy rằng rất khiếp sợ, nhưng cũng không có hâm mộ. Hắn thậm chí kết luận Dương Thiên Lôi chỉ giống như một ngôi sao băng tỏa sáng trong phút chốc rồi sẽ chập tắt ngay thôi. Mà hắn cuối cùng sẽ trở thành một hàng tinh tồn tại vĩnh viễn. Nhưng bây giờ, sau khi biết được Dương Thiên Lôi không ngờ có được thực lực khủng bố như thế. Hắn thực sự chấn kinh rồi. Chiến, hắn vốn sẽ phải thể hiện ra năng lực mạnh nhất của bản thân ở bên trong di tích này, nói cho tất cả mọi người, nói cho Vu Thanh Nhã biết lựa chọn của nàng là sai lầm cỡ nào. Mà bây giờ, Dương Thiên Lôi đã chính thức khơi dậy dục vọng chiến đấu sâu ở bên trong cốt thủy hắn. Trưởng đội ngũ các đại môn phái thế gia, sau khi tiến vào bên trong di tích liền lập tức chiếm lĩnh phương vị cùng khu vực như hổ đói vồ mồi, nhanh chóng tiến sâu vào trong. 3 đến 5 người tạo thành một tiểu tổ cách nhau vài ngàn thước, không ngừng tiến lên thăm dò, gặp được yêu thú cường đại, hoặc là pháp bảo tiên thảo linh vật không có cách nào độc chiếm, liền triệu hoán đồng môn, hợp sức săn giết cướp đoạt. Trong lúc này, đại môn phải cũng lựa chọn khu vực chiếm lĩnh riêng, tương đối ăn ý tận lực không phát sinh xung đột. Nếu không một khi song phương xảy ra chiến sự, đạt được lợi ích sẽ là môn phái khác. Sao? Trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày, từng đạo thân ảnh lần lượt đi tới hạch tâm di tích. Chỉ là, mỗi người sau khi nhìn thấy tràng cảnh trước mặt đều lộ ra vẻ khó khăn. Thiên cương quần tinh trận, 10 mấy vị cao thủ tiên thiên cấp 9 sau khi lần lượt đuổi tới, có một người bỗng nhiên cao giọng nói. Chư vị thiên cương quần tinh trận đối với chúng ta mà nói căn bản cũng không có gì xa lạ, nhưng khổng lồ cùng cường hãn như thế kẻ hèn này cũng là lần đầu tiên gặp được, với thực lực cá nhân chúng ta mà muốn phá trận căn bản là không có khả năng. Không bằng chúng ta liên thủ các vị xem như thế nào. Chúng cao thủ nhìn trận pháp cực lớn có phạm vi vài dặm, do vô số tài liệu chân quý cô đọng mà thành trước mặt, khẽ nhíu mày, nhưng trong ánh mắt lại lập lòe hưng phấn cực độ cùng hào quang tham lam. Phía sau trận pháp này tuyệt đối là hạch tâm di tích, hơn nữa vô cùng có khả năng tồn tại một bảo tàng cực lớn. Chúng ta đã chạy tới trước, không thể chần chờ thêm. Trước tiên lập tức liên thủ phá vỡ trận pháp, sau khi tiến vào hạch tâm di tích tất cả dựa vào bản lĩnh, như thế nào? Người nọ nói tiếp. Thiên cương quần tinh trận, đây là một loại trận pháp cực kỳ cổ xưa, có được tác dụng tụ linh cùng thủ hộ cực kỳ cường hãn. Là trận pháp thường dùng nhất trên các loại đạo khí nguyễn giáp. Nhưng thiên cương quần tinh trận khổng lồ như thế này, quả thực vô cùng hiếm có. Nhất là tài liệu chân quý dùng để luyện chế trận pháp này, số lượng tuyệt đối sẽ là một con số thiên văn vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Chưa nói đến, phía sau trận pháp này, còn có thể tồn tại bảo tàng càng thêm kinh người, chỉ đơn thuần số tài liệu mà trận pháp này sử dụng đã là một số tài phú khổng lồ. Đúng lúc này, xa xa, một đạo khí tức khủng bố phô thiên cái địa truyền đến, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt một thân hình đã xuất hiện trước mặt chúng cao thủ, phát hiện thiên cương quần tinh trận trên bầu trời, trực tiếp quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt vô tận năng lượng cực kỳ khủng bố liền huyễn hóa thành vô số bàn tay cực lớn tỏa ra hào quang 3 màu, mang theo lực không gì sánh kịp, đồng loạt bao quanh thiên cương quần tinh trận có phạm vi vài dặm kia. Hắn không ngờ muốn dùng sức của một người, lăng không đem cái đại trận này thu lại. Lực bạt sơn hề khí cái thế, lực nhổ núi khí trùng trời. Đơn giản như thế, Bộ Kinh Thiên, Bộ Huynh, 10 mấy vị cao thủ lập tức truyền ra từng trận kinh hô. Mọi người đương nhiên biết rõ Bộ Kinh Thiên thực lực phi phàm. Thế nhưng mà lúc này thấy hắn rõ ràng chỉ dùng sức của một mình bản thân muốn thu tòa trận pháp vô cùng khổng lồ này, tất cả đều phải trợn mắt nhìn. Chuyện này cần lực lượng như thế nào mới có thể làm được? Cho dù là cường giả thần đạo cũng có được loại lực lượng này sao? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 371 Thiên cương quần tinh trận. Hạ, trong lòng mỗi người đều tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, đồng thời cũng sinh ra từng trận cảm giác vô lực. Lợi hại như vậy, Dương Thiên Lôi sớm đã ẩn núp ở xung quanh, ánh mắt cũng lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù pháp lực của hắn hùng hậu đến mức thường nhân khó có thể so sánh, cũng cảm thấy không có chút nào nắm chắc bằng vào thực lực của bản thân, trực tiếp đem cái đại trận này thu lại như thế. Nếu hắn có thể tấn thăng đến tiên thiên cấp 9 phá đan thành anh mà nói, có lẽ còn có chút hy vọng. Hiện tại, điều này tuyệt đối là không thể. Tuyệt học tạo hóa môn Bạt Sơn Đại Lực Kinh, Vu Thanh Nhã nhẹ giọng nói ra. Thiên Lôi, Đúng lúc này, trong đầu Dương Thiên Lôi chợt vang lên thanh âm của Lăng Hy, nàng thực lâu đã không có động tĩnh, không ngờ trong lúc này lại thanh tỉnh lại, khiến cho nội tâm Dương Thiên Lôi lập tức tràn đầy kinh hỉ. Lăng Hy, ngươi tỉnh rồi. Thanh âm Dương Thiên Lôi vội vàng vang lên trong não hải. Ta có thể không tỉnh sao? Nếu không tỉnh, chỉ sợ là ngay cả chỗ rung rung thân ta cũng mất luôn. Ạc, Lăng Hy thân ái, ngươi ngàn vạn lần đừng như vậy, thanh tịnh Lưu Ly Bình, ngươi là lão đại, ta là lão nhị, tất cả đều nghe theo ngươi, nếu ngươi không thích ta mang các nàng ra ngoài là được. Dương Thiên Lôi lập tức xấu hổ nói. Lăng Hy thân là khí linh của thanh tịnh Lưu Ly Bình, đương nhiên có thể phát giác được bất cứ biến hóa nào của thanh tịnh Lưu Ly Bình, vốn là khi Dương Thiên Lôi đem Bách Lý Thiên Thiên Thu vào bên trong, nàng đã cảm ứng được rồi, chỉ làm đang đắm chìm sâu vào tu luyện, nàng cũng không có tỉnh lại. Loại chuyện này, nàng vô lực ngăn cản, đến khi Tiêu Như Mộng tiến vào, nàng đồng dạng cũng biết được nhưng vẫn như trước không để ý đến. Nhưng khi tiến vào di tích Dương Thiên Lôi trực tiếp thu một con sông lớn vào, nàng không thể không tỉnh lại, tiến hành trấn áp luyện hóa, tránh cho cải biến cực lớn như thế ảnh hưởng đến khí cơ của thanh tịnh Lưu Ly Bình. Mà khi Dương Thiên Lôi đem trường sinh thụ cả gốc quả lẫn bùn đất toàn bộ thu vào thanh tịnh Lưu Ly Bình. Lăng Hy quả thực có một chút hưng phấn, người thực vật sông suối. Chẳng lẽ Dương Thiên Lôi thực sự muốn đem nơi này cải tạo chính thức trở thành một đại thế giới? Mà nàng chính là trưởng khống giả của cái thế giới này. Tốt vậy người mang ra đi. Thanh âm êm tai của Lăng Hy vang lên, mang theo một tia dí dỏm nói. Khái khái, Dương Thiên Lôi lập tức im lặng, ca chỉ là tùy tiện nói chơi thôi, muội muội người cũng tưởng là thực à. Được rồi, Thiên Lôi, cái thiên cương quần tinh trận này chúng ta nhất định phải đoạt được. Thanh tịnh Lưu Ly Bình tự hành hấp thu thiên địa linh khí còn có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhu cầu lúc trước, nhưng nếu ngươi cứ mở rộng ra như vậy, không được bao lâu sẽ gặp phải tình trạng thiếu thốn linh khí, chỉ có thể dựa vào thiêu đốt đan dược mà bổ sung. Nếu đoạt được cái thiên cương quần tinh trận này, chỉ cần hoàn thành thối luyện bên trong thanh tịnh Lưu Ly Bình, dung làm một thể, liền có thể giải quyết được vấn đề thiếu thốn linh khí này. Tòa thiên cương quần tinh trận trước mắt chính là dùng để chống đỡ hạch tâm của cái viễn cổ di tích này. Lăng Hy nói, hừ, bộ kinh thiên, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình sao? Ngao gạch dưới, Chi Cảnh vẫn không nói gì, cái tên cao thủ vừa đề nghị mọi người hợp sức kia, đã tức giận gầm lên. Cao thủ này, hiển nhiên chính là đệ tử của Long Tượng Cốc bài danh thứ 2 trong bát đại môn phái, đã đạt đến cảnh giới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong, đồng thời cũng là đệ tử xuất sắc nhất của Long Tượng Cốc trong vòng trăm năm qua. Tiểu Cuồng Long, Long Tĩnh, Long Tượng Thiên Ma Đại Pháp đã luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong. Tiểu Cuồng Long Long Tĩnh vừa nói đồng thời phát ra một tiếng rít gào cực giống rồng ngâm, cả người trong chốc lát dường như huyễn hóa thành một đầu hỏa long, nhanh như thiểm điện phóng thẳng lên không trung. Vô tận pháp lực khủng bố, lập tức chộp tới một đoạn thiên cương quần tinh trận đã bị bộ kinh thiên ngạnh xanh nhấc lên. Lên ai cũng không thể độc chiếm tòa thiên cương quần tinh trận này, nếu đập nát phân thành tài liệu chính là một số tài phú cực lớn. Chúng ta nhanh tiến lên, một gã tu luyện giả lớn tiếng nói. Muốn chết, bộ kinh thiên gầm lên một tiếng, mi tâm liền tràn ra một đạo kim quang khủng bố, trong nháy mắt ngưng tu thành một thanh đại kiếm màu hoàng kim dài chừng 10 trượng, mang theo vô tận thiên uy chém thẳng tới Long Tĩnh đang nhanh chóng xông tới chỗ hắn. Thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm điên cuồng hội tụ đến thanh bảo kiếm kia, cuồng phong tàn phá tứ tung, năng lượng rít gào, yêu thú xa xa điên cuồng chạy trốn, giống như là đã đến ngày tận thế. Một ít tu luyện giả tiên thiên cấp 9 tu vi hơi yếu trực tiếp bị cỗ khí lưu cuồng bạo này đánh lui, bắn thẳng về phía xa xa. Cường đại không ai bì nổi, truyền thừa đạo khí, như ý huyền kim kiếm quả nhiên lợi hại. Bộ kinh thiên, hôm nay Long Tĩnh ta muốn lãnh giáo một chút lợi hại của ngươi. Hai mắt Long Tĩnh đột nhiên co rút lại, ngọn lửa trên người trong chốc lát mãnh liệt hơn trăm ngàn lần, mi tâm của hắn hiện lên một đạo hỏa diễm cực nóng, trên tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái hỏa lô màu đỏ thẫm, mặt ngoài điêu khắc một con hỏa long rất sống động. Long tượng thần uy phá cửu tiêu thiên ma quần vũ hám hoàn vũ gạch dưới, Long tượng thiên ma đại pháp thiên ma loạn vũ bạo. Ngao, ô ô ô ngao, ô ô ô ngao, ô ô ô, theo một chữ, bạo kia của Long Tĩnh, bầu trời trong phạm vi ngàn trượng trực tiếp biến thành đỏ rực, chín đạo rồng ngâm trong nháy mắt vang vọng thiên địa, chín đầu cự long toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, gào thét bay ra. Trong nháy mắt cửu long liên châu, nghênh đón như ý huyền kim kiếm của bộ kinh thiên. Thượng phẩm truyền thừa đạo khí, hỏa long lô, bộ kinh thiên có chút khiếp sợ, bất quá lập tức lạnh giọng nói. Long Tĩnh, ngươi muốn chết. Bộ kinh thiên tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt với Long Tĩnh chí dương chí cương như thế, hơn nữa còn dùng đạo khí hỏa long lô. Công kích hắn không thể không tạm thời buông tha thiên cương quần tinh trận đã nhấc lên cao mấy trăm trượng, hai tay lập tức kết xuất ra vô số đạo thủ ấn, đột nhiên đánh lên phía trên thân như ý huyền kim kiếm. Kim mang chói mắt hiện lên, như ý huyền kim kiếm lập tức tràn ra phong mang ngàn trượng, một luồng khí tức vô cùng sắc bén, phảng phất như muốn đem thiên địa xé rách. Rầm rầm rầm, vô số tiếng bạo tạc truyền ra, chín đầu hỏa long vô cùng uy mãnh của Long Tĩnh, không ngờ lại bị bộ kinh thiên xé nát từng con. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 372, ra tay.